Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, đánh tơi bời. Lâm Tiêu đánh giá Hạ Nặc Nặc. Hạ Nặc Nặc tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà tựa hồ cũng đang quan sát hắn. Đọc, ta nhìn không thấy, ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ Nặc Nặc bỗng nhiên nói ra, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Dừng một chút, Hạ Nặc Nặc tiếp tục nói, nhưng mà tỷ tỷ của ta thấy được ngươi, trong lòng rất buông lỏng, sợ hãi tâm tình cũng đã biến mất. Ngươi hẳn là một người tốt. Đúng, ta là người thật tốt. Lâm Tiêu xoa xoa Hạ Nặc Nặc đầu nhỏ. Hạ Nặc Nặc thật biết điều thuận, không có phản kháng. Diệp Khuynh Nhan, lão tử sự tình ngươi cũng dám quản? Lâm Dịch giận dữ, lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngay cả cha ta cũng không dám quản ta, ngươi là cái thá gì? Diệp Khuynh Nhan sắc mặt lạnh buốt. Lâm Dịch, ngươi thật là mất hết ngươi tổ tông mặt. Hừ hừ, Lâm gia ta tổ tông mặt, nhốt ngươi pê chuyện. Lâm Dịch mặt đầy khinh thường, ngươi lập tức cút đi, không nên ở chỗ này hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không mà nói, Diệp gia cũng không che chở được ngươi. Diệp Khuynh Nhan, ta cho ngươi biết, nhà ta Lâm Vương đã tải bế quan, sắp xuất quan, sau khi xuất quan thì không phải Lâm Vương mà là Lâm Đế, ngươi sẽ đắc tội ta, có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Lâm Dịch đắc ý vô cùng, gia tộc sắp nhiều hơn một vị võ đạo đại đế, Lâm gia địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Khuynh Nhan có chút trầm ngâm. Lâm Tiêu âm thanh truyền tới, đánh hắn, tiểu tử, ngươi là ai? Lâm Dịch cao ngạo khinh thường, ngươi là từ đâu tới thông? Đánh ta, cho nàng Diệp Khuynh Nhan ba cái lá gan, nàng cũng không dám. Nhìn Lâm Tiêu một cái, Diệp Khuynh Nhan nhoẻn miệng cười. Nguyên bản cao ngạo Lâm Dịch không có phản ứng chút nào, giày đặc không trung bay ra, đập xuống đến trên tường. Hoa, Lâm Dịch đầu lưỡi ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thuận theo bên tường trợt xuống, trên lưng nóng rát, đau đớn rét thấu xương. Diệp Khuynh Nhan, ngươi dám? Lâm Dịch gian nan giơ tay lên chỉ, ngươi sẽ cho ngươi Diệp gia mang theo to đại tai nạn. Diệp Khuynh Nhan không nói hai lời, đi lên chính là một hồi đánh tơi bời, đánh Lâm Dịch gào thét bi thương liên tục, không ngừng kêu thảm thiết, thoi thóp, dừng tay, dừng tay. Một đám bảo an vọt vào. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Nhan cũng đánh đủ rồi, Lâm Dịch máu me khắp người, đã hôn mê đi, đem bọn họ vây lại cho ta. Một người quản lý bộ dáng người la lên bảo an, các ngươi phá hoại tòa nhà, đánh khách nhân, cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến đi. Quản lý sắc mặt phát rét, ngã trên mặt đất, vị này chính là khách hàng lớn a. Bọn họ thấy đều là cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, bây giờ lại bị đánh cái nửa chết nửa sống. Trời ạ, đây nếu là không có hảo giao đợi, hắn đã có thể nhìn thấy tương lai mình rồi. Ngươi vẫn tính thông minh, không để cho người chen nhau lên, đem chúng ta đánh một trận. Diệp Khuynh Nhan nói ra, chúng ta chính quy làm ăn, đương nhiên không biết làm loại chuyện đó. Quản lý tuy rằng hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng mà nhiều năm huấn luyện, để cho hắn không thể làm ra loại chuyện này. Các ngươi dám đánh Lâm Dịch, trời mới biết, có phải hay không các ngươi có lai lịch gì? Diệp Khuynh Nhan từ trên thân lục lọi ra một cái ngọc bài, ném cho quản lý, lẩm bẩm nói, thật lâu chưa từng dùng qua vật này. Nhận lấy ngọc bài, quản lý biến sắc, trên mặt hàn khí biến mất, đổi lại một bộ nụ cười rực rỡ. Hắn cung cung kính kính đem ngọc bài trả lại cho Diệp Khuynh Nhan. Không biết tiểu thư đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Hạ Y Y ánh mắt hơi rung, nhà này bạch kim cấp khách sạn 5 sao, là toàn quốc hiểu rõ tôn quý khách sạn một trong. nghe nói là một cái gia tộc siêu lớn dưới cờ sản nghiệp. Nàng gặp rất nhiều cuồng vọng người, những người đó làm sằng làm bậy, tại khách sạn bên trong, mạnh mẽ cưỡi nữ nhân, cho người hạ dược, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ dám, tại quán rượu này, làm những chuyện kia, cho nên nàng mới sẽ chọn tại đây cùng Lâm Dịch giao dịch. Ai biết Lâm Dịch cũng là đến trải qua phi phàm, to gan lớn mật, căn bản không để ý tới những thứ này, mà bộ dáng một quán rượu, dĩ nhiên là Diệp Khuynh Nhan gia tộc sản nghiệp. Xử lý như thế nào? Diệp Khuynh Nhan nhìn về phía Lâm Tiêu, nàng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Quản lý kinh ngạc, vị này gia tộc vị quý tiểu thư, vậy mà đang trưng cầu tiểu tử này ý kiến. Chẳng lẽ hắn cũng vậy? Một đại gia tộc nào đó đệ tử? Lâm Tiêu hơi suy tư, nếu nơi này là Diệp Khuynh Nhan địa bàn, kia liền cũng không cần cho nàng tăng thêm phiền toái. Nếu không mà nói, dựa theo Lâm Tiêu tính tình, trực tiếp giết chết Lâm Dịch là được. Bắt hắn cho ta ném tới chỗ đổ rác giảm đi. Ở trên người hắn viết mấy chữ: đánh người người, Lâm Tiêu. Nếu không cho Diệp Khuynh Nhan tăng thêm phiền toái, vậy liền đem toàn bộ phiền toái nắm vào trên người mình đi. Đi thôi. Quản lý vung tay lên, lập tức có mấy cái bảo an làm theo. Quản lý lau một cái trên trán mồ hôi, có người chủ động đền tội, vậy cũng tốt. Đi thôi, đi trước nhà ta. Lâm Tiêu nhìn về phía Hạ Y Y. Hạ Y Y trầm tư một chút, gật đầu một cái, là Hạ Y Y, dĩ nhiên là Hạ Y Y. Lúc này, tĩnh mịch bảo an mới bùng nổ ra xì xào bàn tán. Bọn họ vừa mới không có chú ý, hiện tại mới phát hiện Hạ Y Y. Tuy rằng nhìn thấy ngôi sao siêu hạng, nhưng mà bọn họ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có đi lên vây chặt Hạ Y Y. Mọi người đi tới dưới lầu, trước đài muội tử liền vội vàng chạy tới. Quản lý, chính là bọn hắn, ta không có cản bọn họ lại, bọn họ liền lên rồi. Trước đài muội tử có chút thấp thỏm bất an, không sẽ bởi vì cái này đem ta khai trừ đi đi. Phải biết, nàng mặc dù chỉ là cái trước đài, nhưng mà nơi này cũng không phải là tầm thường mới. Ở chỗ này bên trong, coi như là trước đài, nàng cũng có rất lớn phát triển tương lai. Công việc này, nàng không muốn vứt bỏ. Quản lý sắc mặt trầm xuống. Ngươi đi thu thập một chút, ta sẽ cho ngươi kết toán tiền lương. Trước đài muội tử sắc mặt một khổ, nước mắt liền phải rơi xuống. Ta thật đáng thương a, tại sao phải khai trừ nàng? Diệp Khuynh Nhan lông mày hơi nhăn. Tiểu thư, nàng muốn ngăn cản các ngươi, nàng có mắt như mù. Quản lý liền vội vàng trả lời. Bởi vì cái này, trước đài muội tử sửng sốt một chút. Không phải là bởi vì ta không có ngăn cản, mà là bởi vì ta nghĩ cản bọn họ. Đây là suy luận gì a? Ta chỉ là tận tụy với công việc làm ta làm việc được không? Diệp Khuynh Nhan lắc lắc đầu. Nàng cũng không nhận biết chúng ta. Nàng chẳng qua chỉ là thực hiện làm việc chức trách mà thôi. Không nên làm khó nàng. Muốn trách thì trách hắn. Diệp Khuynh Nhan chỉ Lâm Tiêu. Là hắn xông lên. Hắn trước tiên phá làm hư quy củ. Quản lý cười khan một tiếng, không có tiếp lời. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, các ngươi quan hệ bất phàm, ta mới không tiếp lời đi. Hắn gật đầu cười nói, tiểu thư, ta rõ rồi, ta rõ rồi. Mấy người rời tửu điếm, lên xe mà đi, mãi cho đến chiếc xe biến mất tại phương xa, quản lý mới thu hồi ánh mắt. Đội trưởng an ninh cùng trước đài muội tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quản lý, bọn họ đến tột cùng là ai vậy? Bọn họ chính là biết rõ. Quản lý mặc dù chỉ là quán rượu này quản lý, nhưng mà địa vị phi phàm, nịnh bợ người khác, biển rồi đi tới. Hôm nay, mình quản lý lại bắt đầu nịnh bợ người khác. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.